Chương 25 phí bà Mai cướp được. Sân bay quốc tế Đài Loan. Việc phía bên Hồng Kông chỉ như một mình bộ xử lý vậy. Tiêu Trác anh ấy nói, tối hôm qua nhận được điện thoại của giám đốc kiểm tra chất lượng chi nhánh Hồng Kông, nói có sắp nguyên liệu. Nói có sắp nguyên liệu, phải xảy ra vấn đề, đã vậy đã lập kế hoạch đi ăn với Mark. Cô đành kêu Tần Như vừa trở về từ Đài Nam, sáng nay nhanh chóng đi Hồng Kông xử lý việc này. Không sao, chỉ là ngày mai mình không thể tiện mọi người lên máy bay. Đến anh rồi hãy ở bên ông ngoại nhiều nhé, công ty còn có mình, một chốc không sụp được. Tần Như cười đùa vỗ vai Tiếu Trác. Đến đây, nhìn mình nhiều hơn, tránh tin lúc đó bồ lại nhớ mình. Mình không dám nhớ bồ, nếu không có người sẽ ghen. Tiếu Trác lè lưỡi nhìn mắt, dán mắt vào Tần Như một bên. Đúng không ông anh? Đứa trẻ hư. Mark túm cổ phía sau của Tiếu Trác ra tay. Mark túm cổ áo sau của Tiếu Trác ra xa Tần Như, lên đường bình an, chăm sóc bản thân tốt nhé. Anh nắm hai vai Tần Như, đôi mắt xanh thẳm nhìn cô thật lâu, sau đó chậm chậm cúi xuống dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cô. Cảm ơn. Hai má Tần Như liền đỏ ửng lên, tuy cô không biết hành động của Mark chỉ là nghi lễ bình thường của ông Mỹ. Tuy cô biết hành động của Mark chỉ là hành vi lễ nghi bình thường của ông Mỹ, nhưng tim không nén được đập loạn, đến đầu lưỡi cũng không nghe lời. Em phải lên máy bay rồi. Tạm biệt. Cô nâng hành lý vội vàng chạy trốn. Tạm biệt, đôi mắt xanh thẳm của Mark luôn nhìn theo hướng bóng Tần Như mất hút. Này, đá vọng thê, anh nhìn theo nữa, máy bay của Tần Như đã tới Hồng Kông rồi. Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Trác không nén được, bước lên nhắc nhở Mark, đã mở mắt chờ mong. Đồ tinh nghịch, Mark đập nhẹ, tay nhỏ vẫy vẫy phía trước anh. Đừng ồn ào nữa, đi, về thu dọn hành lý. Anh! Em đã kể hết cho Tần Như rồi. Anh, em đã kể hết cho Như Như rồi. Tiêu Trác trong xe vô duyên vô cớ bật ra câu này. Ấy, nói cho cô ấy cái gì? Mark đang lái xe không hiểu. Nói cho cô ấy ngày tháng năm sinh, tính cách, sở thích, cuộc đời của anh. Cô tách ngón tay đến tỉ mỉ. Cuộc đời của anh. Mark càng không hiểu. Trác sao biết cuộc đời của anh? Vâng ạ. Ví dụ, trong nước anh từng yêu qua 2 lần, thời gian đại học yêu 3 lần, sau khi làm giáo sư lại lần lượt yêu đương với 2 bạn gái, nhưng mỗi lần đều do anh chủ động rồi chia tay kết thúc, kéo dài lâu nhất cũng không vượt qua 3 tháng. Ví dụ lần nữa, tuy anh từng bỏ rơi vô số bạn gái, nhưng lại là loại si tình. Hơn nữa anh rất ghét tác phong dạng playboy của những người anh em xung quanh. Vì vậy, đến nay anh vẫn băng thanh ngọc khiết. Em xem trộm nhật ký của anh. Mắt đỏ mặt hét to. Không phải xem trộm, là không cẩn thận nhìn thấy. Tiểu Trác nghịch ngợm vuốt vuốt ngực mắt đang nổi nóng. Take it easy. Em đang giúp anh giành được tình cảm của Như Như nhà chúng ta. Chàng trai tân. Trác Blank. Mắt lại kêu to lần nữa. Hận không thể đem tim gan bảo bối của gia tộc Lăng hơn chục năm tìm kiếm khó khăn lắm, mới thấy vứt ra ngoài cửa xe. Anh hung dữ với người ta, cô tuổi thân miếu máu. Em giúp anh theo đuổi bạn thân em nữa, em còn phải kể với ba Tần, mẹ Tần. Anh là tên ngốc, đến nướng bánh cũng có thể nướng mất một nửa sống. Đến nướng bánh cũng có thể nướng mất cả nửa mức sống của một nhà. cần 2 kg gạo tam tài đem về đây. Em không giúp anh theo đuổi bản thân em nữa. Em còn phải kể với ba Tân, mẹ Tân, anh là tên ngốc, đến nướng bánh cũng có thể nướng mất nửa mức sống của một nhà, để họ nhất định đừng gả con gái cho anh làm bảo mẫu. Được rồi mà, tiểu công chúa của anh đều là lỗi của anh hết. Chớp chớp đôi mắt xanh, Mark vốn thiệt hơn rõ ràng vội cuốn quýt nhận sai. Trong bụng em có thể chạy xe được, em thứ lỗi với anh đi. Ôi người ta đang uy hiếp, nào có thể không cúi đầu. Ha, Tiêu Trác bị mắc, trích giỡn lại nói, chọc cho cười ha ha. Được rồi, em miễn cưỡng thứ lỗi cho anh, giúp anh theo đuổi người bạn tốt nhất của em. Đưa đây. Cái gì? Mark đang lái xe, bỏ rối nhìn bàn tay em họ, đột ngột đưa ra trước mặt anh. Phí bà Mai. Phí bà Mai? Không phải ngờ, không phải vờ ngớ ngẩn, mà anh thực sự không biết thế nào là bà Mai. Chính là phí giới thiệu hôn nhân. Tiêu Trác nhẫn nại giải thích cho người có trình độ tiếng Trung không giống, không tốt như Mark. Nhưng em chưa giới thiệu hôn nhân cho bọn anh mà. Chớp chớp đôi mắt xanh thông minh, Mark nói ra sự thật. Khi xử lý việc công ty cho em, tự anh và Tiểu Như quen biết, còn em thì giới thiệu tên cho bọn anh trong điện thoại. Sao? Anh muốn qua cầu rút ván, trở mặt không nhận thiếu nợ à? Nếu không xử lý công ty vì em, anh có cơ hội quen Như không? Nếu không quen Như, vừa nãy anh có vận may hôn lên đỉnh đầu Như không? Không ngờ anh chẳng có lương tâm như vậy. Well, nghĩ tới lời em gái cũng có lý, Mark định hào phóng một chút. Em muốn bao nhiêu? Tiêu Trác chưa đồng ý, chỉ giơ 5 ngón tay lắc lắc trước mắt Mark. 5 vạn. Mark suy đoán, 5 vạn đô la Hồng Kông. Phải là ít quá. 50 vạn. Tiêu Trác mở miệng sư tử, dù sao tiền của anh họ tính bằng triệu. Đô la Mỹ? Đô la Mỹ? Mark có chút không tin vào tay mình. Không phải sót tiền, nếu em gái vui, tất cả gia tộc làng đều có thể cho cô ấy. Chỉ là bà Mai Trung Quốc thật sự là nghề kiếm tiền. Chỉ là bà Mai Trung Quốc thật sự là nghề kiếm tiền như vậy ư? Đây là thứ đáng giá, dựa vào quan hệ của em mà Như, chỉ cần có việc gì, em thay anh nói tốt vài lời, anh còn sợ cô ấy không lấy anh. Huống hồ em là người tin cậy bên cạnh của ba Tần má Tần. Được, anh đưa em 50 vạn bản Anh. Mark hào phóng đổi đô la Mỹ lên bản Anh. Tiền tài là vật ngoài thân, vợ mới về là bạn đồng hành cái đời. 50 vạn ít ỏi tính toán làm gì? Ôi, Tiêu Trác vui mừng quá mức, không cẩn thận bị sặc nước bọt. Vui quá, chúng ta mặc cả xong. Ha ha, cô sớm biết bạn thân đã thích đồng hồ kim cương cổ trong buổi đấu giá tháng sau. Đúng lúc cô dùng số tiền này bỏ giá chiếc đồng hồ đó tặng Như. Như vậy, không chỉ Như vui mừng, may mắn còn có thể để lại món tiền lẻ lớn cho mình. Khà khà, cô đúng là... Khà khà, cô thích nhất dùng tiền của người khác đem tặng quà. Chương 26, bất ngờ. Phòng cấp cứu bệnh viện Đài Bắc, tốt hơn nhiều rồi chứ? Mark ngồi trên giường mệt, đau lòng nhìn Tiêu Trác, nửa ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch. Em không sao. Cô uống hết bình sữa rồi đưa cho Mark. Phẫu thuật thế nào rồi? Dù tối trung chỉ là vết thương ngoài da, khâu xong nghỉ ngơi một thời gian là được. Mark nói cho Tiêu Trác tin tức và nghe được từ bác sĩ. Tiểu Thiền Hào tuy còn đang hôn mê, nhưng sớm đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nếu sau khi tỉnh không có hiện tượng chấn động não, chắc không lâu sẽ bình phục. Vậy thì tốt. Cô thở phào, trên gương mặt trắng bệch cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, anh có bảo Trương quản gia đừng kể với Kỳ chuyện này không? Yên tâm đi, anh bảo ông ấy theo ý em gọi điện cho Kỳ nói vợ chồng Tiểu gia đi Singapore xử lý công việc công ty. Trong thời gian ngắn không có thời gian liên lạc với cô ấy. Như thế là được rồi. Cô mệt mỏi nhắm mắt. Hôm nay tiện xong Như, cô và anh họ cùng nhau về nhà thu dọn hành lý. Đang định ra ngoài ăn cơm, thì nhận được điện thoại vô cùng khẩn cấp của chú Trương, nói Tiểu Thiên Hà và Dư Tú Trung gặp tai nạn xe, đang cấp cứu trong bệnh viện. Biết tin, cô không kịp ăn cơm, liền cùng anh họ lái xe tới bệnh viện. Tình trạng vết thương của Dư Tú Trung và Tiểu Thiên Hào đều rất nặng, đặc biệt là Tiểu Thiên Hào, không chỉ phần đầu bị va đập, động mạch của bắp đùi cũng bị mảnh vỡ phần xe cắt vào, mất máu nghiêm trọng, cộng thêm nhóm máu ong hiếm, bệnh viện và kho máu, mấy bệnh viện lân cận không đủ huyết tương, không thể tiến hành phẫu thuật, ông ấy mất máu quá nhiều. Bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Cũng may cô kịp thời tới tiếp máu cho Tiểu Thiên Hào mới có thể tiến hành phẫu thuật kịp thời. 600ml máu coi như có ít, Tiểu Thiên Hào cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Vừa nghĩ tới biểu hiện vô cùng kinh ngạc của quản gia nhìn thấy nhóm máu của cô và Tiểu Thiên Hào hoàn toàn thích hợp, cô liền cười gượng. Ngoài mẹ Tú Trung và Kỳ Kỳ, bên dưới, trên dưới Tiểu gia, e rằng không ai biết. Cũng không ai tin cô là con gái ruột của Tiểu Thiên Hào, đặc biệt là Tiểu Thiên Hào, bố ruột cô. Trong mắt ông ta, cô luôn là nghiệt chủng của người mẹ lẳng lơ. Đây chính là người đàn ông mẹ cực kỳ yêu. Một người đàn ông không chỉ không yêu bà, thậm chí đến sự tin tưởng và tôn trọng đó tối thiểu. Thậm chí đến sự tin tưởng và tôn trọng tối thiểu đều keo kiệt đối với bà. Em muốn đi thăm mẹ Tú Trung. Cô nhìn mắt, trong mắt có sự thê lương không nén nổi. Anh ôm em. Mark xót xa, ôm Tiếu Trác sắc mặt trắng bệch ra khỏi phòng cấp cứu tới khu phòng bệnh. Anh biết, ánh mắt vô cùng kinh ngạc của quản gia khơi ra sự tủi thân và ai oán từ lâu của cô. Thêm lượng máu 600ml. Cô lúc này mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, mỏng manh như ngọn cỏ. Cô dựa vào ngực Mark. Anh họ thật quan tâm, cô lúc này đã không còn sức lực để đi bộ nữa rồi. Anh muốn đưa em đi đâu? Em không muốn đi, em muốn về. Thăm xong Dư Tú Trung, Tiểu Trác dựa vào ngực mắt, lo lắng vặn vẹo. Đây không phải là đường ra cho đổ xe, cô không muốn đi thăm Tiểu Thiên Hào, cô muốn về nhà. Ngoan, Mark áp cằm lên đỉnh đầu ngọ nguậy của Tiểu Trác. Hai tay ôm chặt cô đi về phía phòng bệnh của Tiểu Thiên Hào. Là anh trai, anh không hy vọng em gái mình hối hận điều gì. Ông ấy còn mê man, sẽ không biết em tới thăm ông ấy. Lời của Mark thành công trong việc khiến Tiểu Trác trong lòng bình tĩnh hơn, nhưng khi họ tới gần phòng bệnh của Tiểu Thiên Hào, Tiểu Trác bắt đầu ngoạn ngoạn, đừng vào, em không muốn vào. Hai tay cô nắm chặt vạt áo trước của mắt. Đôi mắt trong veo, tràn ngập cầu khẩn, giống như con thỏ trắng không muốn gọn thợ săn. Chúng ta chỉ nhìn qua cửa sổ được không? Lần này Mark không ép cô, đằng lại ôm cô lại gần cửa sổ phòng bệnh. Em gái đáng thương, cuối cùng anh biết người cha này đã làm tổn thương cô sâu sắc đến mức nào. Anh rất hận mình không thể tìm cô sớm hơn, khiến cô chịu biết bao uất ức. Chúng ta về nhà, em cần nghỉ ngơi. Loại cha này tham ít cũng chẳng vấn đề gì. Anh quay người ôm Tiếu Trác ra bãi đỗ xe bệnh viện. Bây giờ là mấy giờ rồi? Cô dựa lên ngực ấm áp và vững chắc của anh trai nhẹ nhàng hỏi. Ngôi sao trên bầu trời đẹp quá, khiến cô nhớ tới ánh mắt dịu dàng của mẹ và bà trẻ. Hơn 4 giờ sáng, Mark đón, tuy lúc này ôm em gái, không phải nhìn đồng hồ, nhưng vừa lúc nãy lúc đi qua phòng khách bệnh viện, anh đã kịp liếc qua. Vé máy bay chúng ta đặt là 7 giờ sáng, bây giờ trở về lấy hành lý không kịp. Cô chớp chớp mí mắt nặng trĩu, không nén được ngáp một cái. Từ hôm qua tới giờ, em mệt cả ngày rồi, còn bị rút 600ml máu, nên nghỉ ngơi chút. Chúng ta gia hạn vé máy bay, ngày mai mới đi được không? Mark xót xa nhìn Tiểu Trác trong lòng. Không, em không muốn đợi ở đây. Tiểu Trác nhúng nhích, em muốn đi bây giờ, càng nhanh càng tốt. Cô phải nhanh chóng rời xa nơi này, rời xa người cô không muốn gặp. Được, chúng ta về anh, chúng ta không ở đây. Mark vỗ về, hơi nhọc nhằn mở cửa xe, đưa Tiểu Trác vào xe. Ngoan ngoãn một chút đi, chúng ta về lấy hành lý trước. Anh quan tâm thắt dây an toàn cho Tiểu Trác, bật thành ghế nằm, rồi cởi áo vest đắp lên người Tiểu Trác. Quay người ngồi xem ghế lái khởi động xe, có lẽ anh nên nhanh chóng đưa em gái về anh để gia tộc Lang chữa lành tâm. Chữa lành tâm hồn bị tổn thương, bù đắp tình thân mà cô chưa từng được hưởng.